Yêu người cùng tên, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Ỵ Vàng phi xe về nhà, mình đúng là khôn nhà giải trợ mà sao lại có thể để xảy ra chuyện đó được cơ chứ. Lên tới phòng thì bố mẹ đang ngồi đợi, e Trang cũng đang ngồi ở đó. Bố, mẹ, e đến lâu chưa? Tôi cố gắng giả vờ cười. Mày đi đâu mà mẹ gọi từ sáng đến giờ không được thế hả? Mẹ tôi quát, con đi ra ngoài tí thôi. Ai chả biết mày ra ngoài, trả lời thừa, mày biết mẹ gọi bao nhiêu cuộc điện thoại không, Trang nó phải chạy tận đến đây, lúc nào cũng như ẩn ẩn hiện hiện như ma, tối thì về muộn, sáng ra thì chẳng thấy đâu. Thôi, bà để cho con nó nói, nó vừa về đã chửi rồi, mà nay là chủ nhật bố tôi nói can vào. Hề hề, anh đi có tí việc, e đợi lâu lắm à, xin lỗi nha, tôi nói với Trang. E sang một tiếng rồi giọng phụng phịu, chắc đang tức mình lắm. Ôi giời, sang sớm ra đã toàn mùi rượu thế này. Mày đi ăn lòng lợn tiết canh về à con, đi với thằng nào, chỉ có ăn lòng lợn tiết canh thì mới uống đờ si rượu thôi, mẹ tôi kêu thảm. Không ạ, thằng Nhật nó dù con đi ăn bún sáng, nó lại gọi ít móng giò nên hai anh em làm mấy chén, say say con về nhà nó ngủ quên mất, tôi bất đắc dĩ phải nói dối. Thằng này được mới sinh viên tí tuổi đầu đã rủ anh đi uống rượu. Thôi, vào thay quần áo tắm rửa đi rồi ra đây. Vâng, phù qua được cửa ai thẩm vấn, vào tắm rửa cho hết mùi rượu, đánh răng hẳn những hai lần. Tắm xong ra ngoài thì mặt mẹ vẫn còn tức lắm, Trang thì chả thèm nhìn lấy mình một tí nào, cũng chẳng thèm nói lấy một câu, bố thì ngồi cầm táp đọc báo. Sáng nay có lịch đi đâu không mẹ tôi hỏi. Dạ cô, nay chủ nhật mà. Không á, mẹ tôi lại nói to. À có mẹ ạ, con với Trang chuẩn bị đi mua quần áo, mẹ đi cùng không lại phải chữa cháy, đầu óc mình có vấn đề thật rồi. Không, mẹ ở nhà chuẩn bị đồ chiều về, hai đứa đi đi. Thế mẹ thích gì con mua cho, bọn con đi một lúc rồi về ấy mà. Thôi khỏi, đàn ông đàn an gì mà để mẹ đợi, người yêu đợi, còn ra thể thống gì cô. Ngồi được ống bơ ra đấy à, đi vào mặc quần áo nhanh rồi chờ Trang đi cô muộn. Mày đúng là con mẹ chứ con ai, ai nhỉ. Tôi quay sang Trang nhe răng cười, thì em tính tội anh. Trang vẹo tôi một cái và nói nhỏ. Á, đau, cái gì đấy, mẹ bảo mày vẫn còn ngồi đấy à, mẹ tôi giục. Mình nhanh chóng vào phòng mặc quần áo rồi dẫn e Trang đi. Mày có đi làm đâu mà cứ sơ vin đóng thùng thế hả con, mặc quần áo bình thường cho thoải mái, mà hai đứa đi luôn đi nha, chưa đừng về, mẹ không nấu cơm đâu. Hai đứa dắt nhau về mẹ đuổi ra ngoài ăn đấy, nhưng mà chiều bố mẹ về rồi, không phải lo, hai đứa đi chơi đi. Dắt nhau ra khỏi nhà, mình vẫn còn hơi hoảng loạn vì mấy câu nói của mẹ cộng thêm buổi sáng bị một phen hồn lìa khỏi xác. Chiều về phải cho thằng Nhật một trận mới được. Này nhóc, anh xin lỗi nha. Cô, anh dẫn đi ăn kem nha. Cô, thế đi xem phim nha. Cô, vậy mua quần áo nha. Cô, vậy em muốn đi đâu bây giờ? Không muốn đi đâu cả. Vẫn còn dỗi, mặt lừ lừ. Vậy thôi à, đi về đây. Anh dám, thì, nói đùa thôi, nhưng mà cái gì e cũng không, anh làm sao bây giờ? Mẹ ơi, đến mẹ cũng đuổi con đi, giờ con biết lang bạt ở đâu bây giờ. Tôi giả vờ trêu, giọng tỏ ra thảm thiết để chọc cho Trang cười. E biết tổng anh ra rồi, cho đáng đời. Cho anh chuộc tội đi, anh cô làm e vui nhưng anh sẽ chọc cho e cười. E cô có hứng đâu nha, nhưng mà anh có hứng là đủ rồi, cái mặt kia, mọi ngày xinh thế mà sao hôm nay xuống sắc trầm trọng. Gì cơ, anh chê e xấu chứ gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À không, anh chỉ nói nếu e cười lên một cái thì sẽ khác ngay, chứ son phấn cô làm e xinh được bằng lúc e cười đâu. Chỉ được cái dẻo mỏ, bảo sao gái đổ như rơm như giả. Đổ mà giờ vẫn ế chỏng ế chơ ế sơ ế xác ra đây còn gì. Miệng thì lúc nào cũng kêu ế, sao lúc có ân yêu anh cô gật đầu đi. Tôi chột dạ, cô bé lại nói trúng tim đen của mình rồi, không biết là cố tình hay vô ý đây. Tôi lảng tránh, cô dám trả lời câu nói của nhóc. Thì, hôm nay e muốn đi đâu, anh làm vệ sĩ cho e cả ngày luôn. Nha, đừng giận nữa nha, nha nha nha, nha gì mà nha, để trên đường đi e suy nghĩ hình phạt cho anh. Đồng ý đi rồi hả? Let's go, câu hỏi quen thuộc, đi xe e, sáng nay e mới rửa xe, chở Trang đi trên con xe Vespa quen thuộc mà quen thuộc với Trang thôi chứ mình thích đi xe số hơn. Giờ e muốn đi đâu trước nào? Mua quần áo đi anh, mua ở đâu bây giờ? Lên Hồ anh ạ, à, hôm nay e nói gì anh phải nghe, cô được cãi nghe chưa? Gật gật, anh nói cái gì thế? À, anh nói, gật gật, để đỡ phải gật đầu ấy mà, anh đúng là gật thì có chết ai? Đồ, định bảo là đồ dễ thương chứ gì, anh biết thừa. Vâng, dễ thương đến mức toàn làm con gái phải đợi, toàn làm những chuyện chẳng giống ai. Anh dị nhân lắm mà thường những dị dị thì rất có tài. chỉ giỏi chống chế, đúng là cái lưỡi không xương trăm đường lắt léo. Thì lưỡi có xương đâu, e nhỉ, tôi quay lại cười. Thôi tập trung nhìn đường đi ông tướng, vào cửa hàng quần áo, e Trang lựa cho mình một cái áo bắt mình mặc thử. Anh, mặc vào e xem nào. Thôi, ngại lắm, ngại cái gì, anh có mặc không e còn biết lối, ngoan đi e thương. Đành cầm cái áo đi thay, cái áo nam màu hồng hồng trông đồng bóng kinh điển. Mình thì thích màu hồng nhưng cô phải áo, thay xong vừa kéo rèm ra thì, tách Trang cầm sẵn cái điện thoại đứng ngoài, dình mình ra để chụp. Tay thì cứ bụng miệng cười, mặt mình thì ngơ ngác quay lại soi gương thì đúng cô khác gì thảm họa. Mấy đứa nhân viên bán hàng thấy thế cũng cười, thôi anh xin, e bảo gì anh cũng làm miễn sao e đừng bắt anh mặc cái áo này. Ha ha, lâu lắm cô được trận cười, vỡ bụng luôn. Anh chết với em, hí hí, nham hiểm vừa thôi nha, anh cởi ra nhé, lấy áo khác cho anh đi, mặc cái áo này ra đường khéo mấy bạn gay nó bu vào chết anh. Lại còn bạn gay, anh mặc áo chuẩn gay, ha ha. E cô nghe sếp nói gì hả? Sếp nào cơ, e đang đi shopping với một chị áo hồng dễ thương, quanh đây có sếp nào đâu nhỉ? Thôi anh cắn lung tung anh lẩy em tha cho anh đi, chọn cho anh cái áo khác. Được rồi, đợi em cười xong đã. Ha, chơi gì mà chơi ác vậy, tôi bí xị mặt, đấy là còn nhẹ đấy. Đợi một lúc tôi cứ đứng trong cái phòng thay đồ. Nè anh mặc cái áo này vào đi. Ừ, mà lần này màu gì đấy? Áo kẻ, được chưa? Hi hi, cái này có vẻ vừa vặn, nhìn không đến nỗi nào. Bước ra tự tin, ghé đầu vào tai e Trang nói. Qua ngày hôm nay e sẽ biết anh là ai. Ha, anh lo cho anh hết ngày hôm nay đi. Đúng là, sao con gái lắm trò vậy? Thêm cái ngày chủ nhật ác mộng này nữa. Sáng thì khỏa thân nửa trên trước mặt cô ta, giờ lại còn bị chụp cái ảnh đồng bóng áo hồng, mồm thì há hốc mất hết cả hình tượng nghiêm túc chuẩn men lâu nay gìn giữ. Lần này cô phải là éo le nữa rồi, oan tà là vằn thật rồi, cái ngày xoắn quẩy. Con gái ơi là con gái, phụ nữ ơi là phụ nữ. Cuối cùng thì cũng chọn được hai cái áo. Bao nhiêu tiền e, mình hỏi e nhân viên, anh ra quầy thanh toán à, em nhân viên nhẹ nhàng. Anh Tùng, lại em bảo Trang nói. Gì em trả tiền. Trang trừng mắt. Không được, áo của anh mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một là e chọn, hai là hôm nay anh phải nghe lời em, ba là e còn cái ảnh của anh trong máy đây này cười. Được rồi, nhớ cái mặt em, đỡ tốn tiền. Trang rút thẻ ra thanh toán, mình cũng chẳng biết là bao nhiêu. Trang giấu nhẹm cái tờ hóa đơn đi. Hôm nay e hơi bị được đấy. Chuyện từ giờ đến lúc về anh còn khổ dài dài. Mà e cô mua gì à, đi tìm shop nữ xem nhé. Không, váy với đầm ở nhà e còn đầy. Quần áo mua mặc được 2-3 lần toàn để đấy. Phí, sao cô cho anh? Cho anh làm gì? Để dành cho con gái anh sau này. Anh chỉ được cái lắm trò, cô sợ lỗi mốt à? Đồ cổ thì làm gì có lỗi mốt, e yên tâm đi. Mà giờ đi ăn đã nhé. Ok sơ, đi ra 12 chàng thi ăn đồ tàu nhé. Ăn uống thì cho anh chọn. Mình và Trang đi ăn, đến tầm 1 giờ thì xong, vòng ngược lại hai len uống cà phê, chứ về nhà giờ này mẹ lại đuổi đi mất. Định đi đâu nữa đây nhóc? Để e nghĩ, hay đi công viên nước đi anh? Hai đứa đi thôi à, anh và em mình ngạc nhiên. Vâng, Trang bình thản, nhưng mà trời nắng thế này, mà chiều bố mẹ về, anh nghĩ nên đi đâu đôi tiếng nữa rồi về gặp bố mẹ. Được không, tùy anh thôi, thế thì vào Vincom đập thú hoặc ra Royal trượt băng, cho anh chọn. Nhưng bắt buộc phải đi, thế thì Vincom đi cho gần tiện đường về, đi chơi với cô bé này mệt quá. Sau hơn một tiếng chơi mấy trò linh tinh ở Vincom, cuối cùng cũng sắp được thả về nhà với mẹ rồi, mình thì lại áy náy, chẳng biết mua gì cho cô bé. Tiền thì Trang cô thiếu, chắc phải kiếm quà gì đặc biệt mới được. Chứ mua cái gì nhiều tiền cô bé cũng chẳng thích, để lúc nào rủ thằng Nhật đi mua vậy. Về đến nhà gần 3 giờ, bố mẹ đang chuẩn bị quần áo. Sao về sớm thế con, mà cái Trang đâu? Trang về rồi, chơi với cô ấy mệt bỏ xừ, nói liên tục. Gớm, thích bỏ cha ra còn bày đặt, bố mẹ đi về đấy. Nhớ bố nói gì chưa, nhưng mà gì thì gì cứ mua điện thoại cho bố nha, mai bố chuyển tiền cho. Bố tôi nói, thôi, bố cứ giữ lấy tiền, mai con đi mua rồi gửi về cho ạ, con lo được, bố mẹ cứ để dành tiền đến lúc con lấy vợ con làm đám cưới thật to, lúc đấy con lại vay bố mẹ. Ờ, bố mẹ về đấy, cậu có người yêu thì đừng vác mặt về nha, cái Trang được đấy, liệu liệu mà tính, tính cái gì mà tính, mẹ thật là Trang là cấp dưới của con thôi. Bố mẹ về cái nhà này lại chuẩn bị thành cái nhà hoang rồi. Tôi lại chuẩn bị chạy vào guồng quay của công việc, mà thế cũng tốt, hai ngày nghỉ ở nhà toàn chuyện đâu đâu, rắc rối. Đặt lưng xuống giường nằm nghỉ, thế là ngủ luôn một mạch đến 11 giờ đêm. Điện thoại để im lặng, mở lên thì 4 cuộc gọi nhỡ của Trang, 2 cuộc của mẹ. Lại phải gọi lại giải thích, anh vừa ngủ dậy, chiều mệt quá. E đang định sang nhà A đấy, anh toàn làm người khác lo thôi, mới sáng đã một lần rồi, bây giờ lại thế, lại còn ở một mình nữa. Hì, xin lỗi nhóc mà. Nhóc nhóc, lúc nào A cũng nghĩ E như trẻ con không bằng. Thôi, E đi tắm rồi ngủ đây, anh làm gì thì làm đi, nhưng nhớ nghỉ sớm, cô được cắm mặt vào máy tính đâu đấy. Ok cấp dưới, lồm cồm bò dậy, đi đánh răng, mở tủ lạnh có ít lạc. Lại cầm hai lon bia với mồi ra ban công ngồi, chợt nhớ đến thằng Nhật. Gọi luôn, alo, mày đang ở đâu? E đang ở ngõ nhà Ngọc. Ở cái thằng này, mày đùa anh đấy à? Mới hôm qua anh bảo mày làm sao? À không, bọn E đi chơi về, giờ Ngọc vào nhà còn E đi về luôn ấy mà. Chia tay chia chân gì thì nhanh lên, ôm ấp rồi hôn hay kiss gì nhanh lên, về nhà nháy anh gọi lại nghe chưa? Vâng, thằng này nó chủ định trâu mình hay sao? E đang ở ngõ nhà Ngọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ở đấy thì liên quan gì đến mình đâu, mình cuống lên làm gì cô biết. À còn cái của nợ kia nữa, bấm máy gọi chơi xem thế nào, vừa ngủ dậy thì làm sao mà ngủ được tiếp. Cách chương.